Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 294, chương 295, đây là cái gì thao tác? Gió bấc gào thét, trong núi âm hàn, trăng đêm treo cao, ánh trăng chiếu vào trên thân người, lại giống như tuyết rơi thân thể, tăng thêm mấy phần hàn ý. Ngồi xổm ở chỗ cao, Đàm Mạch lay đi che chắn tầm mắt nhánh cây, vốn cho là mình sẽ thấy một trận huyết tinh âm mưu mở rộng. Đồng thời trong lòng thời gian chuẩn bị nhanh chân liền chạy. Kết quả hắn nhìn một cái về sau, trong đầu chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, đây là một bang xà tinh bệnh a. Chỉ thấy tại giữa sườn núi địa phương, xuất hiện một mảng lớn xâm la trạch, không rõ khí tức tràn ngập. Trạch viện lập lòe, treo ở cửa ra vào màu trắng đèn lồng, càng lộ vẻ âm trầm khủng bố. Sương mù nhàn nhạt từ xa mà đến gần mà đến, đem bị xâm la trạch vây quanh sân khấu kịch bao phủ. Trên sân khấu, có một thân ảnh ngay tại theo gió nhảy múa, dáng múa nổi bật, có phần động nhân tâm. Liền là cái này đạo này thân ảnh hình dáng tướng mạo, rất là dọa người. Thiếp thân chịu chém ngang lưng chi hình mà chết, chết rồi thì cốt bị người băm cho chó ăn. Liên lụy thiếp thân đến nay đều là như vậy tướng mạo. Thử hỏi các vị, ai có thiếp thân thảm? Trên sân khấu, giống như chắp vá lên thân ảnh nói như thế. Tiếng nói vừa ra, bên dưới sân khấu kịch lập tức có người hưởng ứng. Thật thê thảm a, đúng vậy a, quá thảm rồi. Hỗ Tam Nương tử thực tế là quá thảm rồi. Theo ta thấy, liền Hỗ Tam Nương tử thảm nhất. Các vị ngoài ý muốn như thế nào? Nghe lấy trong gió loáng thoáng thanh âm, Đàm Mạch đem trong miệng đất móc ra ngoài, không để ý ăn nhiều, có chút hầu đến hoảng. Hắn mặt đơ, cảm giác được có đồ vật gì nhích lại gần mình, liền vươn tay ra. Cái kia thần tốc tới gần Đàm Mạch đồ vật, lập tức mượn Đàm Mạch cánh tay, chạy tới Đàm Mạch trên bờ vai, thấp giọng hỏi hắn, tiểu hòa thượng, phía dưới đang làm gì? Trước hát một bài, hoặc là nhảy đoạn múa, sau đó bán thảm, chủ yếu là bán thảm, ca hát khiêu vũ là bổ sung, thảm nhất cái kia đến đệ nhất. Đàm Mạch nhỏ giọng đáp lại, mặc dù đã là lục ngự thượng cảnh, nhưng truyền âm nhập mật loại thủ đoạn này hắn còn sẽ không. Vừa chạy tới Hỏa Nhi, ngoặc kép, sau đó nàng trực tiếp hỏi, quỷ đình nhàm chán như vậy sao? Ta làm sao biết? Đàm Mạch lắc đầu, yêu quỷ nghĩ cách hắn làm sao lại rõ ràng. Đương nhiên nếu như hỏi hắn sư huynh Liên Hoa Tăng, không chừng có thể hỏi ra một chút cái gì đến. Dù sao sư huynh hắn kiến thức rộng rãi, đạo môn bí pháp đều tinh thông một đống lớn, hơn nữa còn đều không phải đồng dạng mặt hàng. Một bộ phận lớn đạo môn bí pháp chính là người trong đạo môn đều vô duyên tu hành. Vậy chúng ta tiếp tục xem sao? Hỏa Nhi tiếp tục hỏi, nơi này không rõ khí tức tràn ngập, so tại huyền ấn dưới mí mắt đáng sợ nhiều. Nàng giấu kín chi thuật có thể không chống được bao lâu. Có thể có được xâm la trạch, đều không phải bình thường chẳng lành loại hình, ít nhất là tiếp cận hổ cấp mới có thực lực này. Như đêm hôm đó, nàng cùng Đàm Mạch gặp phải cái kia bán mì hoành thánh lão ông. Cái này cũng mang ý nghĩa, trước mắt phía dưới này bán thảm biểu diễn chẳng lành loại hình, không có chỗ nào mà không phải là tiếp cận hổ cấp yêu quỷ. Thậm chí trong đó còn ẩn giấu đi hổ cấp yêu quỷ. Nhiều như vậy chẳng lành loại hình, đều là tiếp cận hổ cấp, lại như thế ngay ngắn trật tự, đàng hoàng bán thảm đến thứ nhất, không có hổ cấp yêu quỷ tọa chấn, cái kia hoàn toàn không thể nào nói nổi. Hổ cấp yêu quỷ, đó cũng không phải là dễ trêu, mỗi một cái đều có vô cùng quỷ dị thủ đoạn, ví dụ như thương tổn tới cái kia quỷ anh nguyền rùa, liền rất có thể xuất từ nào đó một vị hổ cấp yêu quỷ. Đàm Mạch nhìn thoáng qua Hỏa Nhi, hắn lần này đối Hỏa Nhi giấu kín chi thuật tâm lý nắm chắc, Hỏa Nhi như thế nói, không thể nghi ngờ là nàng giấu kín chi thuật không chống được bao lâu. Thế là hắn nói ra, ngươi đi trước, ta đi xuống làm ít chuyện. Hỏa Nhi cứ việc kỳ quái Đàm Mạch nếu đi xuống làm chuyện gì. Bất quá nàng vẫn là lập tức chạy ra, muốn quan sát bên này, đứng xa một chút cũng có thể quan sát, hơn nữa còn có thể khiến nàng bản thân càng thêm an toàn. Hỏa Nhi chạy ra rất xa, mới thi triển chú thuật, cự ly xa quan sát bên này. Sau đó nàng liền rất kinh ngạc phát hiện, cái kia tiểu hòa thượng lấy ra một hộp không biết thứ gì. Ở trên mặt cùng trên thân bôi lên, mà theo Đàm Mạch bôi lên, Hỏa Nhi phát hiện, cái này tiểu hòa thượng lại có thể biến thành một người khác. Kia là một cái màu da tái nhợt nữ tử, mặc một thân quái dị váy, toàn thân khí tức cổ quái, giống như là chẳng lành loại hình, lại giống là linh lực ba động, cứ như vậy nghênh ngang đi xuống. Hỏa Nhi trợn mắt hốc mồm, Đàm Mạch rất tự nhiên hướng chân núi đi, mặt nạ thăng cấp cải tiến về sau, ngày tiếp theo son phấn bột nước uy lực hình như cũng tăng cường. Bôi lên qua đi, hoàn toàn dĩ giả loạn chân. Đàm Mạch khẽ dựa gần, những cái kia tụ tập cùng một chỗ bán thảm chẳng lành loại hình liền phát hiện. Bởi vì Đàm Mạch thi triển chính là thần túc thông, vì lẽ đó bọn này chẳng lành loại hình nhìn xem Đàm Mạch, trong lúc nhất thời không có đem Đàm Mạch xem như người sống. Một cái hủy đi chính mình cánh tay chẳng lành loại hình dựa đi tới, nói ra, vị này mặc kỳ trang dị phục cô nương, ngươi là từ đâu mà tới? Phụ cận yêu quỷ, tiểu sinh đều nhận biết. Bất quá cô nương ngươi cái này thân kỳ trang dị phục mặc dù kỳ quái, nhưng nhìn thật đúng là đẹp mắt gấp. Không biết là từ nơi nào mua được. Cái này hủy đi chính mình cánh tay chơi, là một cái đồ tể ăn mặc tráng hán. Bất quá nói chuyện lại là vẻ nho nhã. Đàm Mạch nhìn xem cái này chẳng lành loại hình, tiếp xúc gần gũi cái này chẳng lành loại hình, hắn tuyệt không hoảng, nghe vậy liền chậm rãi nói ra, ta xa xa nhìn chỗ này náo nhiệt, cố ý chạy đến nhìn một cái. Đàm Mạch dùng son phấn tranh màu nước một người mặc sườn xám nữ tử, mặt nạ lập tức đem hắn biến ảo thành bộ dáng như vậy. Ngay tiếp theo, càng đem linh lực của hắn ba động ngụy trang. Bởi vì Đàm Mạch lúc này mới 11 tuổi, thanh âm êm dịu phía dưới, hoàn toàn không biết là nam hay nữ. Cái này nói chuyện vẻ nho nhã đồ tể vừa nghe đến Đàm Mạch như thế nói, lại là nở nụ cười. Chỗ này xác thực náo nhiệt, bất quá cô nương nhìn xem tuyệt không thảm, lại là không có cách nào cùng chúng ta cùng nhau chơi đùa. Không bằng ta đi cấp ngươi xin chỉ thị phong quân. Làm phiền vị công tử này. Đàm Mạch học nữ nhân hành lễ, làm bộ nói, cái này đồ tể lập tức hướng một tòa Sâm La Trạch sải bước đi đi. Cái kia Sâm La Trạch đại môn là máu đồng dạng nhan sắc, cửa ra vào không có treo màu trắng đèn lồng, chỉ là đứng thẳng hai cái sư tử đá. Sương mù tại cửa ra vào tràn ngập, làm che chắn hai cái sư tử đá lúc, sư tử đá đôi mắt đột nhiên liền nổi lên hào quang màu xanh lục. Một luồng khí lạnh không tên theo lan tràn ra. Đồ tể đưa tay gõ cửa một cái, rất nhanh, cánh cửa liền mở ra, đi ra một tên đồng nữ, rõ ràng là người giấy, lại là rất sống động, sinh động như thật. Nàng hướng phía cái kia đồ tể thi lễ một cái, sau đó dùng thanh thúy thiếu nữ tiếng nói hỏi, không biết tam nhãn thư sinh có gì muốn làm. Đồ tể nhìn thấy cái này người giấy, nhưng cũng không dám lãnh đạm, đáp lễ lại về sau, mới nhỏ giọng hỏi, không biết phong quân có thể đi lên. Làm sao, hôm nay nhanh như vậy liền kết thúc? Người giấy đồng nữ kinh ngạc hỏi, một đôi giấy mới mắt đi lòng vòng, thần sắc tựa như người sống. Không có, không có. Tam nhãn thư sinh vội vàng khoát tay, nói rõ ý đồ đến, đã tới một vị người mới, là vị cô nương, tới nhìn náo nhiệt, dựa theo thông lệ vị cô nương kia có thể gia nhập.